Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460. Chương 1460. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu. Trịnh Tùng đứng trên mặt đất cầm trong tay tiểu bản, kêu một cái tên, ở nghe có người sau khi đáp ứng thẩm tra một chút đối phương thật giả. Sau đó dựa theo trên quyển sổ ghi lại phát cho hắn máy học tập. Tăng Vận Lệ khoa cái túi thu tiền, đạt được máy học tập chủ sạp lớn hơn đều là hoa một nguyên tiền thuê tại trong chợ qua lại vận. Chuyển hàng sức người xe ba bánh, liền người mang máy học tập kéo trở lại mình trong gian hàng. Cho đến cái này một xe máy học tập toàn bộ bán ra ra mới ngưng. Sau đó hai hớp cầm tiền đến Hoa Quang hãng điện tử cầm lên một xe tiền hàng chuyển khoản kết liễu. Lại kéo xuống một xe, cuối cùng đến Hoa Quang nhà máy cầm nợ thanh toán sau đó. Hai cái miệng nhỏ lại kiếm hơn 100.000. Các người cái này không thuộc về tay không bộ bạch lang sao? Đây không phải là cầm ta tiền là mua bán sao? Bắt đầu từ ngày mai, tới lấy hàng phải mang tiền mặt tới đây. Cầm một lần kết một lần. Vạn Phong không vui, đây quả thực định đoạt. Mua bán muốn cũng làm như vậy, cái này không lộn xộn sao? Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ chỉ để ý hắc hắc vui. Người ta có vui lý do. Một ngày được lợi 100.000 người ta bằng gì không vui. Nhìn cái này hai tên cười hì hì đi xa. Vạn Phong không nói lắc đầu một cái. Bất quá xoay mặt liền lại lộ ra nụ cười. Máy học tập cuối cùng là mở đầu thuận lợi. Mặc dù cũng không có đạt tới kinh doanh cửa hàng ở xưởng cửa triệt đêm xếp hàng chờ hóa đơn nhận hàng trình độ. Nhưng một cái mới hạ tuyến không tới một tháng sản phẩm. Bây giờ bán ra ra 10.000 đài, đây cũng không phải là chút thành tựu liền, thả vào một cái xí nghiệp nhỏ thật là có thể khắp trốn mừng vui. Nhưng ở Vạn Phong trong mắt thật giống như không có gì đáng giá cao hứng. Từ giờ trở đi, mình có thể chuyên tâm muốn chút chuyện gì, nếu sau này mình không lại đi ra Đông Du Tây đi dạo. Như vậy một ít sản phẩm bố trí liền được kéo ra. Bây giờ động cơ bộ phận do Trần Đạo lãnh đạo động cơ bộ phận phụ trách. Có thể nói nhà máy Nam Loan nhất tinh nhọn lực lượng lớn bộ phận đều tập trung ở cái ngành này. Cái ngành này bây giờ từng có 100 kỹ thuật của người lực lượng. Đem chia xe gắn máy, xe chở hàng và xe nhỏ ba cái ngành. Phụ trách từ xe gắn máy đến xe chở hàng xe nhỏ máy nghiên cứu. Như thế nhiều ngành như thế chọn người. Kỹ thuật lực lượng vẫn là yếu kém một ít, hắn còn cần số lớn đắt tiền kỹ thuật người, nhưng là ở TQ trong nước muốn tìm phương diện này người. Khó khăn, TQ bây giờ ngay cả có động cơ phương diện người. Tất cả đều là viết bình dân người, ngay cả một xe chở hàng động cơ cũng làm được không rất rõ ràng liền đừng đề ra xe nhỏ động cơ. Xe chở hàng động cơ Vạn Phong ngược lại không coi là buồn giàu. Hắn nơi này cơ hồ bao hàm liên xô các loại lớn nhỏ mã lực động cơ. Bọn họ muốn làm chính là bắt trước sửa đổi. Nhưng bắt trước sửa đổi cũng không phải kiện ung dung sự việc. Người vậy được bắt trước ra được mới có thể phát hiện nguyên lai bọn tây máy vấn đề. Phát hiện vấn đề mới có thể thay đổi. Cũng không phải cái gì ung dung sự việc. Nhưng cái này vậy so xe nhỏ động cơ mạnh. Ít nhất còn có dạng cơ cho phép ngươi tiến hành tháo rõ ràng và bắt trước. Nhưng xe nhỏ liền khó làm. Chỉ có một máy phục ngươi thêm. Hơn nữa bây giờ mà nói còn không phải là nhất kỹ thuật tân tiến. Coi như đem nó động cơ hoàn mỹ bắt trước sửa đổi ra cũng là lạc hậu kỹ thuật. Trông cậy vào nó chiếm lĩnh tương lai khổng lồ xe nhỏ thị trường. Khó khăn nha, trừ động cơ. Còn có hộp số sau cầu để bàn chờ bộ vị mấu chốt. Những thứ này cũng trông cậy vào nhà máy Nam Loan mình nghiên cứu sản xuất. Cái này căn bản không thực tế. Cái này còn cần những thứ khác nhà máy chỉnh hợp. Mình đối với thời kỳ này quốc nội các loại xe hơi sản xuất cải trang nhà máy cũng không có bao nhiều biết rõ. cái này không thể nghi ngờ tăng lên chỉnh hợp độ khó. Tương lai một năm mình muốn hệ thống toàn diện hiểu một chút quốc nội các loại và xe cộ chế tạo cài. Trang phương diện tài liệu, nếu như mình có thể cùng một khí phủ lên quan hệ. Không thể nghi ngờ sẽ bớt chuyện không thiếu. Ít nhất ở xe chở hàng lãnh vực sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Muốn cùng một khí phủ lên liên lạc cũng không phải việc khó gì mà. Mình ở Thường Xuân nhiều ít vẫn có chút mạng giao thiệp. Đi liên lạc một chút vậy không hẳn là không thể, nhưng là đi qua cân nhắc sau Vạn Phong quả quyết lắc đầu. Đến một khí đi đào chút nhân viên kỹ thuật có thể. Nói chuyện hợp tác không quá có thể. Người ta là quốc doanh Đại Hán, căn bản không biết vừa ý mình núi này chạy xưởng nhỏ. Nói sau người ta bây giờ căn bản không buồn thị trường. Rõ ràng thả 141 tại thị trường cung không đủ cầu. Người ta sẽ cùng ngươi đi lãng phí thời gian. Còn có một chút chính là và người ta có hợp tác. Người ta nhất định là muốn chiếm cứ địa vị chủ đạo. Căn bản không biết nghe lấy bọn họ những thứ này xưởng nhỏ ý kiến. Thà tìm bọn họ còn không bằng đến Đông Đan đi và Đông Đan một ít kinh doanh tình trạng không tốt xe. Hơi chế tạo xí nghiệp nói chuyện hợp tác. Đông Đan bởi vì có Hoàng Hải xe đò, cũng có một ít và xe cộ có liên quan hãng. Hai bên căn cứ bình đẳng hợp tác, nói không chừng sẽ cọ sát ra tia lửa. Cái này đại khái liền phải nhường Ngụy Xuân Quang ra mặt liên lạc. Những thứ này chờ thêm hết năm rồi hãy nói. Cách ăn Tết còn có nửa tháng thời gian. Vạn Phong chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay cái gì cũng không muốn. Chuyên tâm ăn Tết, có cái gì chuyện phiền não tình chờ qua năm rồi hãy nói. Trong hãng sự việc có đại cữu làm chủ, hắn chuẩn bị tiếp tục làm hất tay trưởng quỹ. Vạn Phong chủ ý đánh không tệ, nhưng là một người xuất hiện trực tiếp đập bể mộng đẹp của hắn. Làm Vạn Phong thấy chư quốc hùng thời điểm, có nửa ngày không biết xảy ra cái gì sự việc. Lúc này hắn đang trong phòng làm việc bên trong tay cầm một tờ báo làm bộ làm tịch. Làm chư quốc hùng đột nhiên xuất hiện ở hắn trong phòng làm việc. Vạn Phong chính là loại biểu tình này. Một khắc sau Vạn Phong trách mắng đứng lên. Tranh thủ thời gian để cho tọa bưng trà rót nước. Ai nha, chư ông ngoại, ngài làm sao lúc này tới? Ngài như thế đột nhiên xuất hiện để cho ta có một loại ban ngày gặp quỷ cảm giác. Chư quốc hùng, một hớp mới vừa uống vào trong miệng nước phốc một tiếng phun ra ngoài. Con rùa khốn khiếp, ngươi nói thế nào vẫn là cái này đức hạnh. Hì hì, ngươi là tướng quân. Tướng quân mắng chửi người cái này thật được không? Người vậy ban ngày gặp quỷ không tính là mắng chửi người. Đây coi là cái gì mắng chửi người? Đây không phải là thành ngữ sao? Là một loại hình dung từ, biểu thị bất ngờ ý nghĩa. Được rồi, người liền chớ giải thích. Ta cũng không phải là đứa nhỏ. Vạn Phong từ trong ngăn kéo cầm ra một túi hoa sơn trà khói. Xé ra cho chư quốc hùng châm một điếu thuốc. Chính là tới ngày hẳn trước thời hạn cho ta mang hộ cái tin ta xong đi đón ngài lão nha. Ta chính là muốn đột nhiên tập kích. Tới xem thằng nhóc ngươi trước kia là không phải hay khoe khoang. Ta ai cũng không thông báo liền mang một cảnh vệ viên tới. Lão đầu này đây là cải trang vi hành. Vẫn là có chuyện gì nha? Nếu không hắn không thể nào lúc này chạy đến nơi này. Bọn họ rất rõ dỗi dánh sao? Nói sau ngươi lớn như vậy, cán bộ liền mang một cảnh vệ viên đi ra. Vạn Phong có chút không nói. Hắn cái này nếu là có một cái gì chuyện không may. Hắn tìm ai nói phải trái đi. Tới cũng tốt, ai cũng không thông báo tốt hơn. Ngài chờ chút ta an bài chút chuyện. Vạn Phong ra cửa liền gọi tới cửa cảnh vệ. Ngươi lập tức đến khách sạn Hồng Anh cầm các ngươi đội trưởng gọi tới. Nói cho hắn ngay lập tức tới. Ngươi gác cổng không có một chút do dự. Xoay người liền hướng loan khẩu chạy đi. Không cần cố ý an bài cái gì. Các ngươi buổi trưa ăn gì ta ăn gì là được. Vạn Phong sau khi trở lại, Trừ Quốc Hùng lấy là Vạn Phong đi an bài cơm trưa mới có này nói một chút. Ăn cơm coi là chuyện gì nha, an toàn mới là đại sự. Mặc dù ở Tương Uy sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tauyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.